Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 3 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 7, Viên Hầu Nguyệt. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Any và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 2, Nghi Quỷ. Hai chân bị phế tất đã làm khó được Vô Tình. Một khi gã thi triển ra khinh công lại nêu gương cho sĩ tốt, so với bất cứ ai khác đều nhanh hơn là lao tới khách điếm trước tiên. Lúc tiếng quát chói tai, gã vứt ra vẫn còn chưa âm vang, vài gã đã phá vỡ cửa trước, sau đó quát lên một tiếng "Theo ta!" rồi công thẳng vào. Nhiếp Thành nhìn rất cẩn thận, thấy rất rõ ràng, vậy cho nên sắc mặt của hắn xanh hơn một chút. Bởi vì hắn cũng không thể nào minh bạch một chuyện, một người mà cái chân đã không còn linh hoạt, nói ra đã tàn phế rồi, vậy tại sao có thể thi triển ra khinh công? Hơn nữa thần pháp còn rất nhanh, mơ hồ giống như là một con quỷ tại Nghi Thần Phong nhập xác gã vậy. Nhìn thấy sự việc, đối mặt với vấn đề này khiến cho người ta thực sự nghĩ không thông, thực sự khiến cho người ta lo sợ. Vô Tình vừa vào khách điếm đã ngửi thấy một mùi hương. Vừa vào, gã đã lập tức đề cao cảnh giác. Một mùi hương ủ nhã. Khách điếm hoang tàn, rách nát đầy nấm mốc như vậy, tuyệt đối không thể nào có mùi hương như thế. Sau đó, gã nhìn thấy ba người. Ba cô gái. Các nàng ngồi ở trên một băng ghế, ngồi một cách đoàn đoàn chính chính. Nữ tử ngồi ở giữa, phục trang rách bươm, ngồi đối diện cười lớn, cái miệng nho nhỏ há ra hết sức là lớn. Cứu mạng! Nàng ta vẫn còn chưa là hết câu. Bên cạnh nàng, cách xa khoảng 4-5 thước, cũng có một nữ tử ngồi rất đoan chính, nhìn nàng. Chính xác là có một chút có thể nói, đó là nhìn nàng ấy kêu cứu mạng. Vô Tình không nghĩ tới tại nơi này nhìn thấy nhiều nữ nhân như vậy, cũng dĩ nhiên không nghĩ tới nữ tử đang kêu cứu mạng này là thét lên thảm thiết lúc vừa rồi. Tựa như sân khấu đang biểu diễn, rất rõ ràng, hơn nữa còn có những tình tiết mà còn bố trí cả khán đài. Chuyện này khiến cho gã cũng có một chút bất ngờ. Và chuyện bất ngờ hơn đó chính là nghênh đón hắn là đao quang. Một đao chém xuống đầu, một điểm lưu tình cũng không có, một điểm hàm hồ cũng không. Đao kiếm chém xuống vừa gấp vừa nhanh, lại rất bất ngờ. Đao chém xuống vừa vang lên một tiếng quát. Chỉ là Vô Tình đã dám tiền phong sâu vào trong hang hổ, vậy thì cũng đã phải dự đoán hổ nha hổ trảo cùng với hổ uy tiềm phục rồi. Gã vốn đã có phòng bị nghênh chiến. Vấn đề là Vô Tình không biết võ công. Gã thuở nhỏ thể chất yếu ớt, kỳ kinh bát mạch đều đã bị cửu gia đả thương, có thể luyện tập vẻn vẹn chỉ là một chút võ công thô thiển. Vậy cho nên gã dùng thời gian luyện võ để phát triển ra trí lực, thu thập kiến thức và nghiên cứu về cơ quan, cách vận dụng ám khí. Như một đao đó chém xuống ngay trước mặt, hoàn toàn không chừa đi lối thoát. Lúc phát hiện đã không còn đường lùi, tựa như là tên của gã vậy, hoàn toàn vô tình. Đó là khảo nghiệm nghiêm khắc. Gã không có võ công, vậy sao mà ngăn cản? Là sinh tử thí luyện. Mất đi khoảng cách an toàn thì gã làm sao ứng phó? Đào quang ánh lên trên mặt, mùi hương sộc tới, hoa chìm trong nước, chỉ còn đau. Sau ánh đào hiện ra gương mặt mỹ lệ, nguy hiểm tàng tàng trong đào quang. Vô Tình đột nhiên lại rớt xuống, ngã xuống. Một đao đó chém xuống bỗng nhiên vô ích. Xong, ám khí của gã lại phát ra vô ích sao? Tình thế hùng hiểm không kém. Khi Vô Tình nhìn thấy đao quang, thì sát thủ ở đằng xa, thoáng cái đã sát vào người gã. Sát tới mức có thể ngửi thấy được mùi thơm trên tóc, trên quần áo người đó. Vô Tình rớt xuống, đao kia đã chém vào trong khoảng không. Ngay lúc đó, ám khí của gã đã phát ra trong nháy mắt. Gã ngã xuống, cơ hồ sức nặng toàn thân đè lên người đó. Thân thể người đó mềm mại, rất đầy đặn. Vô Tình ám khí có thể nói là từ dưới lên trên, một bắn vào dưới cằm, một bắn vào trên ngực. Ứng biến nhanh như vậy vốn không phải là chuyện giỡn chơi. Đao thu về, đao phong rít mạnh, đao quang trùm kín thân hình. Đinh một tiếng, ngân châm đã bị thanh đao chấn bay. Sát thủ đó nghiêng đầu sang một bên, ngân diệp phi tiêu bắn vào khoảng không, nhưng cũng cắt rời hai ba sợi tóc của đối phương. Lại có một tiếng bộp, đó là đầu của Vô Tình. Đầu của Vô Tình đang ngã trên ngực người nọ. Nói cách khác, đầu của gã đụng vào ngực đối phương. Chuyện này thực ra thì nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bởi vì đối phương là nữ nhân. Chẳng những là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân có thân hình rất mảnh dẻ, thân thể rất mê hoặc, thân là người ngát hương, đôi môi thì mấp máy, toàn thân uyển chuyển rung động. Một đao thất bại, thân hình vẫn như cũ, song đầu của Vô Tình đang dúi vào ngực nàng, ngay giữa hai nhũ hoa của nàng. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Mặc dù Vô Tình đã phát hiện ra người tới là nữ tử, nhưng mà chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Khi đó, nàng đã xuất đao, mà gã chỉ có một cách rớt xuống để tranh né, đồng thời còn xuất thủ. Ám khí bắn ra. Ngay lúc này, gã mới giật mình phát hiện ra nữ tử này cũng vừa mới từ cửa sau tiến tới. Gã cũng từ mùi hương mới nhận ra được nàng là nữ tử, mới phát hiện ra thân hình mềm mại của nàng để xác minh ra nghi điểm này. Hơn nữa, sau khi nàng xuất đao, còn có cả tiếng quát. Người là Vương Phi. Gã mới hoàn toàn khẳng định đối phương là nữ nhân. Hơn nữa, còn là dạng nữ nhân nghi ngờ gã là Vương Phi. Vậy thì, gã nên làm gì bây giờ? Đầu gã đang dựa ở trên ngực nàng, hơn nữa ám khí cũng đã phát ra. Ám khí của Vô Tình rời ra khỏi tay, thì chuyện sinh tử của đối phương chỉ sợ ngay cả gã cũng không khống chế được. Chuyện may mắn, đó là sát na xuất thủ, mũi Vô Tình ngửi được mùi hương. Người gã gián sát trên thân thể mềm mại đó, mặt chìm ở trong tú phòng, vậy cho nên vẫn còn kịp thời hiểu chuyện. Gã xuất thủ vốn không thể nào thu tay, nhưng mà đầu ngón tay vẫn chưa kịp lay động. Ám khí liền trạch hướng. Một ngân châm, một phi tiêu. Rất nhỏ, rất tinh xảo. Ám khí mặc dù đã rời tay, nhưng Vô Tình vẫn còn kịp dùng đầu ngón tay để khẽ chạm vào phần đuôi ám khí. Nếu như không có ngón tay của Vô Tình kịp thời rung nhẹ, nàng đối với hai mũi ám khí đó rốt cuộc có tránh nổi không? Đào phòng có tới kịp không? Không ai biết được. Tóm lại, rất hoàn hảo là dù sao nàng đã tránh ra khỏi mũi ám khí. Một mũi ám khí khác cũng đã bị chấn bay. Chỉ là đầu của Vô Tình bây giờ đang úp trên ngực nàng. Nước chảy không lọt. Quả thực là ôn hương ngọc huyễn, diễm phúc vô biên. Người con gái đó rên lên, nghe thấy tiếng của nàng cơ hồ giống như tiếng khóc. Người làm... Người sao lại như thế? Nàng một mặt giãy nảy, một mặt lại cắn chặt môi đỏ mọng đẩy gã ra. Lúc này, nàng phảng phất như là đã quên hết chuyện đánh nhau, cũng đã quên chuyện mới vừa rồi vẫn còn đang cầm đao giết người, dậm chân mắng. Người, vô lại, hèn hạ, vô sĩ, hạ lưu, đê tiện. Mặt của nàng đã đỏ rực. Vô Tình cũng như vậy. Vô Tình hết sức vất vả vịn cửa đứng dậy. Gã lại bằng nghị lực của mình, từ đôi chân tàn phế, từ từ đã miễn cưỡng có thể đi lại. Nhưng để linh hoạt như thường nhân thì cần có một khoảng thời gian dài. Đó chính là chuyện người ta không giải thích được, tại sao gã ngay cả hành động cũng khó khăn như vậy. Nhưng mà vạn nhất lúc gặp chuyện thì lại có thể khinh công. Nguyên do chỉ có Gia Cát tiên sinh cùng với Vô Tình biết rõ. Lòng tự tôn của gã rất lớn. Gã rất ít khi bị mắng. Là bởi vì gã rất ít khi làm chuyện chọc tới người khác. Người thích gã tự nhiên không mắng gã, người không thích gã cũng không dám mắng gã cái nào. Nhưng mà ngày hôm nay, gã mặt lạnh này lại bị người ta mắng. Mắng lại là một nữ hài tử. Lại là một nữ tử đang khiến cho hắn cảm thấy đau đầu. Cho dù ở cái nơi hoang vu, giữa núi hoang sơn, trong một cái khách điếm cũ nát như vậy lại có thể phát sinh ra tình huống hung hiểm như thế. Nhưng mà nhìn qua cô gái này vẫn hết sức ngây thơ, dung mạo đẹp đẽ, nhan sắc mỹ lệ, thướt tha thành khiết, hẳn là Vô Tình gặp qua nhiều nữ nhân cũng chưa thấy một ai như vậy. Hơn nữa, tóc nàng tết bím tựa hồ như hai con bướm bướm nhỏ nhắn. Vô Tình nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào cho đúng. Gá tự biết đã xúc phạm giai nhân, nhưng mà quyết không phải là gá có chủ tâm khinh bạc. Một đao đó, gá tránh được cũng không kém phần hung hiểm. Chỉ là cô gái này liên tiếp thả ngọc phun châu, khiến cho gá thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng mà quả thực, mình mang cả khuôn mặt ngã trên ngực người ta, mà cái loại cảm giác dễ chịu như vậy vẫn chưa mất đi, vẫn cực kỳ thư thái. Gã không thể nào làm gì khác hơn là cất tiếng. Thật xin lỗi. Nữ tử nọ hiển nhiên cũng rất tinh tế, nàng lập tức phát hiện ra gã đang dựa cửa mà đứng, Nàng trừng mắt, nhếch môi xinh đẹp, chống tay lên chiếc eo thon nhỏ. Điểm kỳ quái là ba động tác này đều là do cô gái làm thực sự khó nhìn, thô lỗ, thậm chí giống như là mẫu dạ xoa. Nhưng mà nàng tùy tiện làm ra lại giống như hết sức tự nhiên. Nàng chống nạnh, đảo mắt cau mày, khuôn mặt giống như con nét buồn cất tiếng. Chân của ngươi... Vô Tình nói. Chân của ta không tốt. Nàng kia lại nói. Ngươi bị tật. Nói ra thì đây là lần đầu tiên Vô Tình nghe được một nữ nhân sau khi gặp mặt. Câu nói đầu tiên lại nói thẳng về đôi chân của gá. Câu thứ hai đã nói là chân gá thọt, không kiêng kỵ cũng lại không cố kỵ. Hơn nữa, lại còn cười. Mặc dù không phải là cười mỉa, nhưng mà muốn cười liền cười, hoàn toàn không có một chút nào ngại ngần. Vô Tình trong lòng khó chịu nhất thời không biết phải trả lời ra sao cho tốt, lại chỉ hỏi lại. Ngươi là Vân Phi. Nữ tử kia ngẩn người, dùng ngón tay chỉ vào lỗ mũi thanh tú của mình. Ta là Vương Phi. Nơi đây tuy là hoang sơ giá diễm, nhưng bên trong vừa nát vừa cũ bẩn thỉu, quả thực bụi bám khắp nơi, cho tàn đầy đất, nhưng mà những ánh nến, ánh đuốc sáng rực, ánh sáng rất tỏ. Vô Tình nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của nàng, giờ rốt cuộc chẳng biết làm sao, đành phải chủ động bỏ qua. Nếu như cô không phải là Vương Phi, vậy cô là ai? Không đoán được nàng là ai, lại hỏi ngược lại gã. Nếu như ta không phải Vương Phi, vậy ngươi có phải Vương Phi không? Ta là Vương Phi. Lần này đến Vô Tình phát hoảng. Ta giống với Vương Phi sao? Quỷ mới biết được Vương Phi hình dáng ra sao. Nàng đối với gã vẫn hết sức đề phòng, nhưng vừa nhìn chân của hắn đã vô từ nở nụ cười. Ngươi là cái tên bại hoại. Điều Vô Tình không thích nhất chính là người ta cứ nhìn chân của gã. Nhưng mà cô gái này cứ luôn luôn nhìn chân gã. Nếu như nàng không phải là nữ tử, Vô Tình đã sớm... Nếu như không phải mới vừa rồi đầu của mình đụng trúng ngực nàng, thì gã đã sớm đã... Nếu như không phải... Không phải cái gì? Vô Tình nhất thời vẫn còn chưa biết một cách rõ ràng, thì đã thấy nàng kia khẽ khẽ nghiêng eo, nhu nhuyễn áp sát, sát đến nỗi mùi hương trên người nàng cũng vẫn có thể ngửi ngửi được thấy, khiến cho tâm tư khó tránh khỏi rung động. Gã lại hiện tại mới nhìn rõ ràng cặp bướm bướm nhỏ sau lưng nàng, giống như là muốn bay lên, lại trượt cao trượt thấp. Nàng cất tiếng. Nhưng ta biết, ngươi không phải là Vương Phi. Nàng lại còn làm ra vẻ thần thần bí bí, cười nói. Vậy ngươi đoán xem, ta làm sao biết được chuyện đó? Vô Tình lại chỉ biết cười khổ, lắc đầu. Gã lại cảm thấy từ khi mới bắt đầu, nhìn thấy nàng, thì tất cả mọi chuyện đều đã sai cả rồi. Sai trầm trọng. Sai là gã không nên lầm tưởng nàng là Vương Phi, lại càng không nên úp mặt vào bộ ngực của nàng. Mà nay sai lầm lớn nhất đó đã hoàn thành rồi. Lại đến phiền nàng hoài nghi gã là Vương Phi. Lại còn chưa đủ, nàng rất thích nhìn chân của hắn, nhìn xong lại còn rùng lên. Lên giọng giống như là một đại tỷ tỷ nói chuyện với gã. Nếu như là một người khác thì hắn đã trở mặt luôn rồi. Nàng lại cứ làm loạn lên, cười cười díu díu trêu chọc gã. Ngươi giận rồi sao, có phải không? Bím tóc của nàng lúc là lúc lắc, hai con bướm bướm nhỏ chập chờn. Cô gái này cũng không quá cao, nhưng vì chân của Vô Tình không thể nào đứng thẳng quá lâu, cũng không thể nào đứng quá thẳng, vậy cho nên lúc đứng yên so với thường nhân thấp hơn một chút. Chuyện này đối với Vô Tình mà nói, tuyệt đối là một chuyện không hề thú vị, rất bất đắc dĩ. Cô nạn gái này vẫn còn đang chống nạnh, kiếng chân nói chuyện với gá, quả thực tự như không thể nào để gá vào trong mắt. Xong, nếu như vừa rồi ám khí của gá xuất thủ không lưu tình, nàng có thể làm thế sao? Nghĩ tới đây, Vô Tình lại chợt cảm giác mình rất nhỏ nhen cũng khá âm hiểm. Bỗng nhiên lại cảm thấy nghẹn ở trong lòng, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh đó. Cặp mắt đó dường như biết nói. Nhìn đôi mắt đó, còn có nụ cười giống như hoa rơi, cả cái phong tư tựa như vũ yến song phi đó. Vô Tình vốn muốn phát tác nổi giận cũng lại giận không nổi, tức cũng không xong. Không có nên tức giận, cũng không thể nào trách người được. Nàng lại an ủi gã. Nhưng là người không đúng trước, có phải không? Nàng nói tựa như đang dụ dỗ một đứa bé. Thảm hơn, đó chính là Dư Đại Mục, Tô Thái, Cáp Nhĩ Từ, Phong Vân Nhất Đào, Bạch Khả Nhi, Âm Dương Bạch Cốt Kiếm, Trần Nguyệt Ánh, Âm Sơn Thiết Kiếm, Diệp Cáo, Ngân Hà Thất Tịch Kiếm, Hà Phạm, và cả Nhiếp Thanh Quỷ, Nhiếp Thanh, tất cả đã đều tới. tất cả mọi người đang nhìn gá cùng với nàng. Tất cả đang hết sức chăm chú lắng nghe gá và nàng nói chuyện cùng nhau. Còn nhìn, còn ngó một vẻ mặt hết sức tò mò, pha lẫn một chút đồng tình, thậm chí có một chút ít hả hê. Lãnh Ngạo đại bồ đầu cũng có ngày hôm nay sao? Vô Tình cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Đầu của gá vốn rất linh mẫn, mỗi khi gặp kình địch hoặc là chuyện gá ứng phó không được. Nhưng mà tại sao lại ứng phó không được chứ? Giống như là nữ tử này, đầu của gá tự nhiên lại nhức. Đầu của gá nhức không giống với Tôn Thanh Hà. Tôn Thanh Hà chỉ cần gặp gái đẹp là nhức đầu rồi. Đầu của gá lúc này đột nhiên nhức, tự nhiên mà nhức không có ai do cả. Tự do mà đau, không gì so sánh được. Đau đến mức gái nhất thời trả lời không được câu hỏi kia của nàng. Ngươi không cần phải xấu hổ, cũng không cần phải khổ sở. Nữ nhân kia tiếp tục động viên gá. Chỉ nghe khẩu khí của nàng thì tuyệt đối là tin chắc lời nàng nói. Giống như rằng nàng có thể khiến cho sự tự ti, sự hối tiếc, sự thương hại, hành động bỉ ổi, hạ lưu vô sỉ của Vô Tình sẽ biến thành sự tự tin, quang minh chính đại, yêu thương, mang tới hy vọng, tiền đồ cho gá. Nàng lại nói, ngươi đứng không vững, vậy cho nên mới giống như là chó còn chạy loạn. Ta tha thứ cho người đó. Cửa hồ sắp nghe thấy tiếng vỗ tay rồi. Nếu như nơi này có khán giả xem lời của nàng, vậy cho nên nàng vô cùng đắc chí hài lòng tặng thêm cho gá một câu, ta quyết định tha thứ, bỏ qua cho ngươi. Vô Tình chỉ còn nước cười khổ. Cảm ơn cô nương đã tha thứ, nhưng mà ta không biết có thể tha cho cô nương hay không. Nàng nghe xong lại không hiểu, đôi mi cau lại. Cái gì? Vô Tình nói, ta vẫn còn chưa biết cô là ai. Đôi mắt của cô gái rất lớn, rất sáng, to đến nỗi lấp lánh, đủ để dung nạp mọi ánh mắt, mọi đốm lửa. Sau đó dung hợp phát ra một ánh sáng nhu hòa, nhưng bén nhọn giống như là một lưỡi mâu. Chân chính thốt ra một câu nói, ngươi đoán ta là ai? Cô gái cười vừa thu đào, tự như cây đao của nàng cũng giống như con người của nàng. Trong đào ẩn tình, dụng đao thâm tình, thu đào thịnh tình, vũ đào vòng tình. Chỉ không biết lúc này Vô Tình có thể giết người mang thanh tuyệt rình đao này hay không. Vô Tình thực sự không còn thời gian, cũng chẳng có tâm tình đi đoán này đoán kia. Hy vọng rằng cô không phải là Vương Phi, vậy là tốt rồi. Lúc nói những lời này, trong lòng gã bỗng nhiên hiện ra một cái tên. Ngàn vạn lần mong rằng đây không phải là tên của nàng. Là ai mà trong tâm tưởng của Vô Tình so với Phi Nguyệt Vong Tình sát thủ Vương Phi lại còn đáng sợ hơn như vậy? Người vẫn cho rằng ta là Vương Phi. Nàng kia lại cười đến cong người, cười đến nỗi đôi bướm bướm nhỏ nhảy múa loạn lên. Gã lại vội vã giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. Bình thường bộ dạng cười này chỉ thuộc về nam nhân, mà nay cô gái này cười lên lại khiến cho người ta có cảm giác rất buồn cười. Người sẽ cảm thấy nàng ấy rất yêu kiều, nàng ấy kiêu sa, nàng ấy lại kiểu cách giống như một chút, cũng không hề bất ngờ, cũng không hề khó nghe. Ngược lại lại cảm thấy tiếng cười của nàng rung động lòng người. Ta xem chân của ngươi cũng đã biết và cũng đã đoán được ngươi chính là Nhai Dư. Lại nói về chân của gã, cô gái này thực sự không hề biết kiêng kỵ. Đến ngay cả tam kiếm nhất đao đồng cũng nghe không thuận tai, nhìn không thuận mắt nữa rồi. Ngươi đoán xem, làm sao ta biết ngươi là Nhai Dư? Nàng lại dừng dừng đắc ý nói, đại sư ca gọi ta là Linh Tinh Thất. Chỉ cần là nam nhân có mặt tại đây, ai cũng rung động trong lòng. Thực sự là rung động đến tận tâm can. Tất cả đều hiểu. Ai, quả nhiên là nàng. Cô là Tập Mai Hồng. Vô Tình trong lòng buồn bã, rên lên. Không phải đâu. Trong lúc nhất thời, chính gã cũng không tưởng tận lắm. Rốt cuộc là gã đang cao hứng hay khổ sở, thích thú hay thất vọng, mất mát hay cảm thấy chút được gánh nặng. Tập cô nương. Thì ra là Tập Mai Hồng. Thật ra không phải nàng thì còn ai vào đây chứ? Ai có khả năng mới thoáng xuất hiện đã khiến cho Vô Tình nhức đầu, lại đem sự tình làm loạn lên, cơ hồ còn gây ra họa sát nhân. Chỉ có nàng, đại tiểu thư, vẫn là hồn nhiên chưa hiểu. Nàng vẫn đang đắc chí, vẫn còn đang hết sức vui cơ đó. Vô Tình vừa nghe nàng nhắc tới Linh Tinh Thất, đã biết trước mắt có trốn cô không thoát, nhắm mắt cũng không xong. Người tới chính là Tập Mai Hồng. Bởi vì Linh Tinh Thất chính là nguyên danh của tứ sư đệ Lãnh Huyết, tên gọi khác của Lãnh Lăng Khí. Người thân thuộc với gá, đôi khi dùng cái tên này để gọi gá. cô gái này quả thực danh bất hư truyền. Lúc trước, khi mà Vô Tình giả làm nữ nhân hết sức vất vả mới có thể phá án và bắt giam hung thủ liên tiếp giàn sát các nữ danh nhân ở trên giang hồ, gặp Tam Sư Đệ để truy mệnh, đang hòa giải tranh chấp cùng với Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia, khiến cho nguyên khí tổn thương nặng nề. Gã từ miệng của truy mệnh biết được hồng nhan tri kỷ tập mai hồng của Tứ Sư Đệ là nữ trùng hào kiệt ra sao. Bởi vì truy mệnh cũng đã kịp thời lãnh giáo qua. Vô Tình chưa gặp qua nàng, Lãnh Huyết lại vì sự tổn vong của Võ Lâm Thế Gia không thể nào động thân, nhất thời không cách nào đi ra khỏi Sơn Tây để chặn đánh Ngô Thiết Dực. Chỉ là tập mai hồng đã sớm lên đường chạy thẳng tới Nghi Thần Phong. Chuyện này thì truy mệnh tự nhận mình tung tin đồn thất thiệt. Đối với việc tập mai hồng chạy đi đến Nghi Thần Phong, gã lại ba hoa trích chảy với đại sư huynh của mình một phen để Vô Tình sơ suất, lại còn bản thân gã phải vì chuyện trấn thủ Tây Trấn Lam Nguyên Sơn đại náo Kim Ấn Tự mà quá nhiễu sự rồi. Tuy nói tới gần cuối, truy mệnh nói ra kết luận của gã. Bọn ta là rất hâm mộ tiểu sư đệ. Tập cô nương là một cô gái tốt. Tiểu sư đệ có nàng ấy có thể không còn buồn bã, có thể giải sầu, ít nhất có thể quên được chuyện tiểu đao ngày đó. Thực ra khi Vô Tình nghe xong cũng rất cao hứng thay cho tiểu sư đệ của mình. Gã lại chỉ lo lắng với tính tình của tập cô nương vạn nhất. Lên tới Nghi Thần Phong tham gia Đà Lão Hổ, e rằng mọi chuyện loạn sẽ càng thêm loạn. Bởi vì đại tiểu thư nàng vốn là tâm căn bảo bối của Tứ Sư Đệ, khiến cho Vô Tình lại càng lo ngại. Vạn nhất có điều gì sơ suất thì chính gã cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ được cho bản thân mình. Vậy cho nên gã lại cảm thấy gánh nặng này rất khó mang. Chỉ mệnh chính vì biết được tính cách của gã cực đoan, chuyện đều là bởi vì chân tình của gã trao ra một lần đã nhận lấy hết tất cả những kết quả thảm khốc. Vậy cho nên gã đối với những nữ tử xinh đẹp đều vô cảm, phòng vệ rất mạnh mẽ. Chị mệnh cũng không muốn nước cuốn về lòng mẫu miếu. Tập Mai Hồng là người nhà, và nhất thủ hạ Vô Tình có lời qua tiếng lại với nàng, vậy thì đối với người nào cũng không nên. Không thể nào làm gì khác hơn là gã trước đó đang gửi đi một thông điệp. Vô Tình vượt qua Nghi Thần Phong, thực ra là muốn vượt trước Tập Mai Hồng, đi trước giải quyết đám sát thủ Ngô Thiết Dực, Vương Phi, Chu Sát Già, Đường Hóa, để tránh cho Tập Mai Hồng mạo hiểm. Nữ nhân vốn không nên xông pha trốn giang hồ, huống chi vẫn còn là một nữ nhân xinh đẹp nữa. Dù gì, Tập Mai Hồng cũng là nữ nhân của tiểu đệ, đỉnh đỉnh đại danh Lanh Bộ, danh bộ Lãnh Huyết. Mọi người có miệng cũng khó có thể nói được gì, nhưng mà trong lòng lại rất minh bạch, muốn bảo hộ cho nàng ấy. Nhưng mà Tập Mai Hồng lại rất tự tin, cực kỳ tự tin vào chính bản thân mình. Mỗi một khoảnh khắc đó, cô nàng lại cũng đang sẵn sàng sinh sự, mà nàng lại rất xinh đẹp. Ai... Trên đời này có chuyện khó khăn nào có thể so sánh với việc phải bảo vệ một cô nàng vừa xinh đẹp, vừa luôn tự cho mình là đúng, mà lại còn thích gây chuyện không? Khi Vô Tình phát hiện ra nàng thực sự là Tập Mai Hồng, gã cũng chỉ biết than ngắn thở dài. Gã vốn không thích nữ nhân mặt chữ điền, nhưng mà nay dưới ánh trăng vừa thấy nàng, gã lại chợt nhận ra nữ nhân mặt chữ điền cũng có nét đẹp như vậy. Đây cơ hồ là đảo lộn thẩm mỹ của gã. Lực lượng chấn động chưa chắc đã nhỏ hơn nhất đao qua đầu vừa nãy. Dù sao, nhất đao đó cũng đã chém vào trong khoảng không. Nhưng vẻ đẹp này vẫn đang ngự trước mắt. Chẳng những ở đó mà còn tuyệt, rất tuyệt. Cái đẹp là ở trong lòng gã lại có thêm một loại. Cái không đẹp cũng đã bớt đi một kiểu. Nhưng nhìn kỹ, nàng cũng không hoàn toàn là mặt chữ điền. Chỉ là xương gò má của nàng vuông vắn. Phía dưới mắt cũng vuông kéo dọc theo khóe mũi. Nhưng mà cằm lại nhọn, nhọn như là bộ ngực của nàng. Nhưng... bộ ngực của nàng mềm mại hơn, tựa như là một giấc mộng. Nghĩ tới đây, Vô Tình lại không cho phép mình nhớ lại nữa. Dường như một giai nhân đó là một chuyện nhỏ, đường đột với nàng, có lỗi với sư đệ, đó là chuyện lớn. Nhưng mà trong đầu nhớ chuyện này, không phải là người bảo nó không nhớ nó lập tức sẽ không nhớ. Nếu có thể, vậy thì trên đời này đã không có người tự sát phí hoài bản thân mình rồi. Hiện tại tâm của Vô Tình loạn đến nửa ngày, ánh mắt của nàng cũng đã nhìn ra lời trách móc, nhưng mà trách chuyện gì thì gã không nhớ ra, nhớ không được. Nhưng sắc mặt của gã vẫn lạnh ngắt, nhãn thần tàn khốc. Tập Mai Hồng sắc mặt lại chợt giãn ra, rồi nở một nụ cười tươi tắn. Đại sư huynh, tiểu hồng hữu lễ. Vô Tình hiện tại không chỉ đang nhức đầu, gã đã đau đầu. Tam Kiếm Nhất Đao Đồng lại nhìn nàng cười cũng trở nên si ngốc, kinh ngạc và ngơ ngác, chẳng khác gì muốn từ trong nụ cười đó phát hiện ra được một chút kỳ trần cái thế. Còn bất ngờ hơn ngay lúc này lại có người quát lớn. Các người đã bị bắt. Thanh âm cũng khá non nớt, nhưng mà cũng dũng mãnh. Các người đừng có mong trốn thoát. Người nọ lại hết sức lớn tiếng, uy vũ đầy dũng khí hô lớn. Ta đây là thiên hạ đệ nhất bổ khoái, Chiêu Thiên Đại Tướng Quân, thủ lĩnh Võ Lâm Thập Bát Sát, giang hồ xưng tụng là Song Tuyệt Phong, là Hán Vấn tới đây. Người nọ bày ra khóa tay, xiềng xích va vào nhau chát chúa, lạnh lẽo. Gã lại hết sức vất vả mới gom đủ một bộ có thể dùng, hai tay ôm một đống đồ, bới tới chỗ của Tập Mai Hồng và Vô Tình đang đứng, miệng thì quát. Chuyện ta nói với các người không cần phải sửng sốt. La Đại Hiệp đây vốn là nghiêm tránh, khoan dung quyết không có ngại khó khăn, cũng không vụ oan giá họa. Người nào nói cho ta biết trước ai là Vương Phi, ta sẽ suy nghĩ tha cho hắn một lần. Chỉ chặt tay hắn. Không, chặt chân chứ. Hay là cắt lỗ tai nhỉ? Nữ nhân sao? Vậy thì cắt chụi tóc đi. Sau đó, hắn lại chỉnh đốn tư thế quát lên. Ai là Vương Phi? Sau đó, hắn lại lấy ngón tay chỉ Vô Tình. Người nói. Rồi lại chỉ tay sang Tập Mai Hồng. Người nói. Có chuyện gì có thể so với việc gặp một người làm cho hắn dở khóc dở cười, đau đầu như búa bổ không? Có. Đó chính là gặp gỡ hai người mà thực ra không biết nên khóc hay nên cười. Vô Tình lại thở ra. Ta biết người. La Hát Vấn lại ngạc nhiên nói. Người biết ta chuyện gì? Vô Tình đáp. Người tên là La Bạch Nãi. La Hát Vấn lại ngẩn người. Người cũng biết ta. Sau đó, gã mặt mày hết sức hớn hở. Ta nổi danh như vậy sao? Vô Tình lại nói. Ta biết được là bởi vì đã từng được Ôn Nhu Nhớ Hiệp trong lúc cướp phá Trường Thuận, lại cứu người mang đi. Khi mà Vương Tiểu Thạch đảo vong, nhất thời không có chấp nhất cũng mang người đi theo. Người vì vậy đã thành danh. Ai ai cũng biết, khi mà Vương Tiểu Thạch đảo vong, có một Uyên Ương Hộ Điệp phái là Bạch Nãi kế bên. Sắc mặt La Bạch Nãi chợt mất đi phong quang. Vô Tình lại hỏi ngược lại. Người có một đống ngoại hiệu bao nhiêu lâu rồi? La Bạch Nãi lại chớp chớp đôi mắt to tướng, ngượng ngùng đáp. Đó là đồng đạo ở trên giang hồ, bằng hữu ở trong chốn võ lâm, đổ hoa lấy danh ở trên đầu ta. Việc trọng đại như vậy, ta vốn là không thể nào chối từ, lại càng không có muốn có điều gì đắc tội. Thực sự không thể nào làm gì khác hơn là thuận theo lòng người thôi. Vô Tình lại thốt. Người thực sự là khiêm tốn quá. La Bạch Nãi đột nhiên nhớ lại. Ít lời tán nhảm đi, người có phải là Vương Phi không? Tập Mai Hồng lại không nhịn được chen vào. Người không biết hắn là ai, vậy thì làm sao xưng là thiên hạ đệ nhất bổ khoái được? La Bạch Nãi lập tức ngộ đạo. Chẳng lẽ hắn là thiên hạ đệ nhất, đệ nhị bổ khoái sao? Tập Mai Hồng lại lắc lắc tay. Còn thiếu một chút. La Bạch Nãi vốn nghĩ sẽ nổi giận, nhưng mà lại thấy Tập Mai Hồng đẹp không sao tả xiết, khiến cho gá tầm loạn không thể nào phát tác. Hơn nữa Tập Mai Hồng này tuy chọc tức gá, nhưng mà lại chợt cảm thấy nàng ấy tỏa sáng trong tâm hồn tịch mịch của gá. Hắn vốn thấp người, cũng vừa lúc nàng không coi là cao lắm, nhìn nàng nhu thuận đứng đó, vai của gá phẳng phất giống như phát ra mời nàng dựa vào. Gá hết sức vui lòng, đánh giá nàng đến mê mẩn gá, vậy cho nên gá nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ hắn là thiên hạ đệ nhất đạo phạm? Ai, ngươi đúng là con cháu của loài rùa. Tầm Mai Hồng lại cười mắng. Gá là đương kim thánh thượng ngự phong bố cáo đứng đầu thiên hạ tứ đại danh bổ. Nhai dư, tức là đại bổ đầu Vô Tình đó. Ngươi đến ngày cả gá cũng không biết. Cái thiên hạ đệ nhất bổ khoái của ngươi là từ chỗ nào chui ra? La Bạch Nãi lúc này mới minh bạch. Lúc này thì hiểu rồi. Thì ra trước mắt hắn chính là đại sư huynh của tứ đại danh bổ. Vô Tình là người đứng đầu thiên hạ tứ đại danh bổ. Nói như vậy, danh xưng thiên hạ đệ nhất bổ khoái để gọi Vô Tình cũng lại hoàn toàn xứng đáng. Nhưng vậy thì hắn đâu? Hắn là do ai phong? La Bạch Nãi sắc mặt thay đổi, biến sắc cực kỳ nhanh. Võ công của hắn có thể không nhanh như thế, chiêu thức của hắn cũng không thể nào nhanh như vậy. Nhưng mà nếu bàn về lần này, vậy thì quả thực hắn ứng biến rất nhanh. E rằng lại đây, bất cứ người nào cũng không nhanh bằng hắn. Ê, ngươi, là ngươi? La Bạch Nãi lập tức hoan hỉ chào hỏi. Nếu như không phải là Vô Tình thần sắc lạnh lùng, cũng đang đứng cách xa hắn ngoài bảy thước, quả thực hắn đã lao tới ôm chầm lấy gá. Mặc dù như vậy, hắn vẫn hết sức trịnh trọng đưa tay cúi người phủi bụi, đấm đấm, xoa xoa thân thể phong trần và mệt mỏi của Vô Tình. nét mặt tươi cười rạng rỡ, thái độ hết sức thân thiện. Ta vốn sớm biết chính là đại bộ đầu rồi, nhưng mà thực sự là khác người, không có giống như bình thường đó. Người lại không phải là vô tình, vậy thì ai có thể là vô tình được? Vô tình quả nhiên là vô tình. Lão người bên cạnh nghe được không chịu được lẩm bẩm. Chân tướng. Tiểu dư lại hỏi. Chân tướng sao? Lão ngư lại đáp. Như là cổ đại hiệp đã nói. Hà Phạm lại nghe không rõ. Cổ đại hiệp. Cổ hoan cổ đại hiệp. Lão ngư đáp. Hắn ở trong võ lâm rất là có địa vị danh vọng. Lúc lão khen người, hay dùng một người, một câu. Ngươi quả nhiên chính là ngươi. Câu này hóa thành chiêu bài thuyết pháp của lão lâu rồi. Hắn nói hắn nghe. Hà Phạm lại thốt. Công tử nhà ta cũng không ưa. Quả nhiên, vô tình hết sức thở ở lạnh đồng nói. Thiên hạ đệ nhất danh bổ của ngươi là do ai phong? Là Bạch nói lại mím mồm. Ta, thì tự phong thôi. Vô tình nói. Sao cơ? Là Bạch nói đột nhiên lại cảm thấy xung động. Ta vốn nghĩ làm bổ khoái là phải sửa cường phủ nhược, trừ bảo an dân, vì thiên hạ thương sinh là một chút chuyện có ý nghĩa. Hắn hào khí ngút trời thốt. Vương Tiểu Thạch cảm hóa ta, làm cho ta cảm động. Ta muốn làm điều gì đó tạo phúc cho vạn dân, chấp pháp sai dịch. Hắn lại bừng bừng khí thế, đến mức muốn nắm chặt lấy bàn tay của vô tình. Tay vô tình trắng như tuyết, cực kỳ thanh tú tựa như bàn tay của nữ nhi. Vô tình rụt tay lại. Gá vốn chỉ có một đôi tay, gá cũng không muốn để cho người ta nắm lấy tay gá. Người vốn chỉ muốn làm danh bộ thôi sao? Chuyện này... Là Bạch Nái lại có một chút ngượng ngùng. Nếu như có được đường đi, lập được đại công, vậy thì lúc đó lập danh cũng là một chuyện không có cách nào khác rồi. Chuyện này ta từ chối thì lại bất kính quá. Lão ngư cất tiếng ra vẻ bề trên chất vấn. Rốt cuộc thì ngươi làm bổ đầu là muốn lập danh sao? Là Bạch Nái lại trợn mặt ra nói. Không phải như thế sao? Thế gian này có rất nhiều người như thế. Xuất danh thực không có dễ chút nào. Xuất danh cũng không phải là khó khăn. Có thực tài thì giấy vốn không gói được lửa. Không thể nào khóa được người. Vô tình lạnh lùng tặng thêm hắn một câu. Người nếu như thực sự muốn làm bổ khoái thì nên vì dân chúng mà chấp pháp trừ hại mới đúng. Kiên định lập trường, bước vào trong công môn vì địa vị, không làm việc thiện với được. Không thể nào để đề tài về sức lực của mình lẫn ở trong dân chúng. Là Bạch Nái lại vừa nghe xong ánh mắt tỏa sáng, quả thực hắn cảm kích đến rớt nước mắt, rồi lại nghe nói. Nghe đại bộ đầu nói, như vậy ý tứ là có ý tài bồi rồi. Cảm ơn tài bồi, đã tạ tài bồi, ân đức bảo trợ, trọn đời không quên. Chậm đã. Vô tình lại quát gấp. Người hiện tại đã làm bổ khoái, vậy đeo ba nơi nào, đảm nhiệm chức vụ ở đâu, chức vụ thế nào? Là Bạch Nái ướn ngực. Hắn vốn là một tiểu mi thanh mục tú, ai nấy đều có thiện cảm, mà nay một khi trịnh trọng thì cũng hơi có vài phần khí khái. Ta là bổ khoái ở vị loa trấn Kim Bảo, Hương huyện Phích Dịch. Sao cơ? Lúc này ngay cả vô tình nhất thời cũng không nhớ ra. Cái gì mà Phích Dịch, Phích Lịch, Kim Bảo, Thập Yếu Trấn là sao? Là Bạch Nái lại hùng hùng oai vệ nhắc lại. Báo cáo đại bộ đầu là huyện Phích Lịch, Kim Bảo Hương, Vị Loa Trấn là ta. Vô tình ngẩng đầu hỏi lão ngư. Đó là đâu? Lão cá lại mơ hồ nhìn về phía tiểu dư. Là Bạch Nái vội vã bổ sung. Chỗ này tuy là rất nhỏ, rất là vô danh, nhưng mà đó là nơi mà ta xuất ra danh nhân đó. Tiểu dư lại nói. Người nào? Là Bạch Nái lại hết sức tự hào. Chính là Vương Tiểu Thạch. Vô tình khóe miệng lúc này dường như lại hơi có nụ cười. Gá vốn rất ít khi cười, lạnh nhạt và lãnh khốc. Vậy cho nên, khi có nụ cười, tốt nhất nên nhìn cho thật kỹ. Như vậy thì tốt rồi. Chúng ta ở đây, người nào cũng không phải là Vương Phi. Thực ra thì mọi người đại để đều đã hiểu được từ lúc tứ đại danh bổ cười, vốn không có chung phòng vị. Vô tình, bình thời rất lánh khóc, thực ra thì do chân mày của gá thường nhíu lại, vậy cho nên nét mặt luôn có chút buồn. Gá ít có cười to, vậy cho nên khi cười khóe miệng chỉ hơi nhếch lên, đã tự như là một chút ý xuân giữa vạn dặm băng giá, đủ để làm cho người ta tim đập thình thịch. So với Thiết Thủ khoan dung và ôn hòa, Đoàn Tránh không một chút nghiêm túc, đôi khi lại hơi khắc tự kỷ hạn chế mình, ý thức trách nhiệm rất nặng. Thì lúc mà gá cười, tự như là thân mộc ngàn năm gió thổi lá động, bừng bừng sinh cơ, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, có lòng mà tin, nảy sinh ra cảm giác vô sự không thể nào giải quyết. Truy Mệnh tuổi lớn hơn, từng trải lịch duyệt, nhìn thấu chuyện bể dâu, nhân vật như gá Tiếu Khán phong vân, dù hí thế gian làm chuyện chính. Bách Tiếu cuồng nộ hành thiên hạ, lấy khuôn mặt mà tươi cười, say khướt hành tẩu giang hồ. Nụ cười của gá chính là một sự cuồng ngạo lãnh khốc, cũng chỉ là sự thê lương cùng bất đắc dĩ của riêng mình. Nụ cười của hắn khiến cho trong giang hồ giống như mê như ngộ. Lãnh Huyết tuổi trẻ, cường mãnh, gặp mạnh lại càng mạnh, thấy địch giết địch, càng đánh càng hăng, lấy ác đấu ác, gặp ngăn không gãy, át bi bất thường. Thực ra thì tính tình của gá thoáng đạt, tuy xưa này vẫn đằng đằng sát khí, uy vũ lai phong, nhưng mà một khi cười lên thực sự khiến cho người ta vui vẻ, giống như gió bay, hoa nở, mặt trời mọc dưới đêm khuya, là một đấu sĩ vì nụ cười mà biến thành một hài tử. Chúng ta người nào cũng không phải là vương phi, Tập Mai Hồng nói. Như vậy ai mới là vương phi? Mọi người, người nhìn ta, ta lại nhìn ngươi. Sau đó Niếp Thành bỗng liền lại nghiêm mặt, nhìn Bạch Nãi, nói chuyện. Người đào ngũ sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Là Bạch Nãi lại hỏi ngược lại. Người là ai? Niếp Thành bị chọc đến lỗ mũi tái mét. Tập Mai Hồng lúc này lại hỏi ngược lại vô tình. Sao ngươi bây giờ mới tới? Là Bạch Nãi bỗng nhiên lại bước qua, nghiêng mặt cẩn thận chu đáo nhìn Tập Mai Hồng. Mở to mồm ra. Tập Mai Hồng lại không hiểu. Hả? Là Bạch Nãi lại sấn tới một chút. Mở cái miệng ra, để ta nhìn cái lưỡi của cô. Tập Mai Hồng đại nộ. Cái gì? Rồi lại xuống tay tát một cái. Chát một tiếng, làm Bạch Nãi bị đánh cho một bạt tai chết chân tại chỗ. Lúc này, một nữ nhân ở trong phòng trượt lên tiếng. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Lão người lập tức hỏi lại. Các ngươi là ai? Tại sao lại kêu cứu? Tập Mai Hồng vẫn chưa tiêu hóa cơn giận lại chỉ tay vào La Bạch Nãi quát. Tại sao ngươi lại muốn nhìn lưỡi của ta? Vô tình phát hiện ra người có mặt nơi này mỗi người đều có nghi vấn, mỗi người cũng có lai lịch. Hơn nữa, mỗi người đều nghi thần nghi quỷ, vậy cho nên gá cất tiếng. Ta thấy tất cả mọi người, hãy cùng đi vào trong đi. Ngồi xuống, uống một chén trà, ăn một cái bánh bao. Sau đó, trao đổi một chút thông tin, cùng nói ra nguyên nhân tại sao mọi người lại tới đây. Sau đó, gá gằn giọng. Có được hay không? Gá vốn rất ít khi hỏi người khác có được hay không, nhưng mà ở trong nhà nhiều nữ nhân, gá dù sao cũng phải khách khí một chút. Không ngờ, người thứ nhất hưởng ứng lại là La Bạch Nãi. Quá tốt, tốt, tốt lắm. Hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là rơi chân tán thành. Sau đó, hắn nhanh chóng đi chuẩn bị, nói thẳng thắn một chút chính là đem ghế cho Vô Tình ngồi, còn khác thì mặc kệ. Hắn quả thực thay thế được chức trách của Tam Kiếm Nhất Đao Đồng rồi. Nhất Đao Tam Kiếm dừng mắt nhìn hắn, nhưng mà hắn một chút cũng không cảm giác ra được, hắn lại chẳng có quan tâm. Lão Ngư và Tiểu Dư cũng hùng hãn nhìn hắn, hắn thì vẫn cười hì hì. Hắn đối với việc bản thân có thể thu hút ánh mắt của 12 con mắt, phảng phất còn cảm thấy rất hài lòng. Nhiếp Thành cũng lại ngó chừng người khác, nhưng mà không phải là hướng La Bạch Nãi, mà là hướng Tập Mai Hồng. Phảng phất giống như nàng là hoa, mà gá là một con ong mật. Tự như nàng là thịt, mà gá thì là con ruồi. Vô Tình lại cũng nhìn người khác, gá không ngó chừng họ La, cũng không lưu ý Tập Mai Hồng. Gá lại nhìn mọi người trong khách điếm. Khách điếm này rất kỳ quái, rách nát một cách quái dị, nát một cách quái gở, bừa bộn, dơ bẩn, khủng khiếp quái đản. Kỳ quái nhất đó chính là cái khách điếm tại nơi hoang sơn giá lĩnh này lại có quá nhiều nữ nhân. Hơn nữa, những nữ nhân này phần lớn đều không tầm thường. Hết chương. Hết tập 3. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Hệ Liệt, Đại Đối Quyết, phần 7, Viên Hồng Nguyệt.